Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, Tu La Chiến. La Lão nhớ tới trước đó cái kia một mặt bình tĩnh thong dong Cổ Phong. Không khỏi mở miệng, Ký Lam Tâm lập tức mở miệng. Xin hỏi tiền bối, người này, Lam Tâm, chúng ta hôm nay bất quá là đến quan sát. Cũng đừng hỏi nhiều như vậy, hay là mau vào đi thôi. Giờ phút này, một bên thanh niên mở miệng nói ra. Lập tức, hắn truyền âm tại Ký Lam Tâm vang lên bên tai. La Lão tính tình không phải quá tốt, không thích người hỏi quá nhiều. Ký Lam Tâm nghe xong, trong lòng hiểu ý, cười nói. La tiền bối, tiểu nữ mới tới Vong Trần Cổ Thành, thực lực thấp, lần này bất quá là đến quan sát một phen, mở mang kiến thức một chút Tu La chiến trường. Vẻn vẹn quan sát a. Tốt, trước ghi danh một thoáng, nhưng sau liền đi vào đi. La Lão mở miệng, lập tức vì Ký Lam Tâm cùng tứ đại yêu vệ đám người đăng ký một thoáng tên chữ, cho mỗi người cấp cho Tu La lệnh. Lập tức nói ra, cái này Tu La bên trong chiến trường mở có Tu La đánh cược, thẻ đánh bạc là hoàng kim huyết mạch hoặc là hữu duyên thủy, các người nếu có hứng thú có thể tham dự. Đa tạ La Lão chỉ điểm. Ký Lam Tâm bái tạ, lập tức cùng thanh niên đám người cùng một chỗ tiến vào Tu La chiến trường. Lại là một cái thú vị tiểu gia hòa. Ngoặc kép chấm chấm, Tu La chiến trường quan sát cái bệ ghế dựa, từ dưới đến bên trên, đủ có mấy trăm sắp xếp. Cổ Phong tùy tiện tìm một tòa ghế dựa, chính là ngồi xuống, lấy Cổ Phong chút thực lực ấy căn bản không dẫn nổi những người khác chú ý. Tu La chiến mỗi một trận ở giữa, đều có trăm hơi thở khoảng cách thời gian, dùng tới bắt đầu đánh cược, đặt cược. Cổ Phong đến thời điểm, chính là đây là khoảng cách thời gian. Giờ phút này, cái kia phía dưới trung tâm đường kính trăm trượng Tu La tràng bên trong, còn không có bất kỳ ai. Cổ Phong bên này mới vừa ngồi xuống, một bên một người chính là đi tới. Huynh đệ, tất cả mọi người là người quen biết cũ. Thế nào, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ hợp tác đặt cược? Người quen biết cũ. Cổ Phong nhìn trước mắt một tên ngày thường tặc mi thử nhãn, như trong thế tục tiểu thâu người bình thường, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc, bản thân cũng chưa từng thấy người này, nơi nào đến người quen biết cũ. Ha ha, huynh đệ, ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Ta ngươi là hàng xóm a. Ngươi ở tại Bính Tự 80 lầu các số 7, ta ở tại 86 hào. Cái kia sao ra tiểu thị nữ cùng ngươi trở về đi ngang qua ta lầu các. Ta thế nhưng là thấy rõ ràng. Cái kia tặc mi thử nhãn nam tử vừa nói, một bên hai mắt liếc chung quanh, một bộ làm việc trái với lương tâm đồng dạng bộ dáng. Cổ Phong thấy trong lòng bất đắc dĩ. Gia hỏa này, thấy thế nào cũng không giống người tốt a. Bất quá người này hiển nhiên cảm xúc giữ lại bộ phận, không có hoàn toàn biến mất. Hơn nữa quan sát hắn khí tức, hẳn là kẻ ngoại lai. Cái kia tặc mi thử nhãn nam tử nhìn lấy Cổ Phong bộ dáng như thế, không khỏi xấu hổ cười nói. Ha ha, huynh đệ, đừng thấy lạ, bệnh cũ, nhiều người địa phương, ta liền thích loại ánh mắt này. Trong lúc nhất thời không đổi được, nguyên lai là hàng xóm, không biết các hạ tục danh. Cổ Phong lập tức hỏi, ta gọi Mã Sơn. Huynh đệ đâu? Mã Sơn con mắt liếc về phía Cổ Phong. Phong Lạc Trần. Cổ Phong nhạt nói. Người nói đánh cược là có ý gì? Phong huynh đệ vừa tới Hoàng Kim Thành không lâu, hẳn là lần đầu tiên tới này Tu La chiến trường. Cái này Tu La bên trong chiến trường sắp đặt đánh cược, có thể lấy Hoàng Kim huyết mạch hoặc là hữu duyên thủy đặt cược. Gần nhất tiểu đệ túi ngượng ngùng, lại là tu hành lúc mấu chốt, không biết Phong huynh có thể hay không cống hiến ra một đầu hoàng kim huyết mạch, hoặc là một chén hữu duyên thủy dùng để đặt cược. Về phần dưới ai tiểu đệ đến quyết định, tiểu đệ khác không dám nói. Nhưng ở cái này Tu La chiến trường quan sát nhiều năm, đối với ai thắng ai thua, khoảng cách nhưng, đến lúc đó thắng được hữu duyên thủy, hai người chúng ta chia đều như thế nào? Mã Sơn hưng cao thải liệt nói ra. Không hứng thú. Cổ Phong bình thản một câu, đổi lại những người khác khả năng lên ngựa núi làm. Nhưng Cổ Phong gặp qua quá nhiều người. Điểm ấy tài mọn hay nghĩ lừa gạt Cổ Phong thật sự có chút buồn cười. Phong huynh a, ngươi có thể cần phải nắm chắc cơ hội a. Ta xem ngươi là hàng xóm, mới tới tìm ngươi. Dạng này tạo hóa, ngươi, cái này tạo hóa, ngươi cho người khác đi. Cổ Phong lại là bình thản một câu, lập tức quay đầu đi chỗ khác, không còn để ý hội Mã Sơn. Mã Sơn mới vừa nếu nói nữa lời nói. Cũng tại lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm hùng hậu truyền khắp Tu La chiến trường. 19 mạch Trần Hạ đối chiến 15 mạch Lý Sâm. Lập tức, chỉ thấy hai người đi vào Tu La chiến trường. Cái kia Trần Hạ, dáng người khôi ngô, so với thường nhân cao hơn một cái đầu. Mà cái kia Lý Sâm, thân cao gầy, cho người ta một loại có vẻ bệnh bộ dáng. Cái này Trần Hạ đã trải qua 6 thắng liên tiếp, lại thắng 4 trận, liền có thể chống Tu La bảng cao thủ bên trên. Trần Hạ đã trải qua tu ra 19 đầu hoàng kim huyết mạch, lại thiên sinh thần lực, thực lực cực kỳ không tầm thường. Cái kia Lý Sâm bất quá 15 mạch, lần trước bị người trọng thương chưa lành, lần này lại tới Tu La chiến trường, gặp được Trần Hạ coi như hắn không may. Trận chiến này không có gì khó tin. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua hai người, mặc dù khoảng cách hơi xa, vốn lấy Cổ Phong lại có thể cảm giác được trong cơ thể hai người hoàng kim huyết mạch so bản thân mạnh bên trên rất nhiều. Mã Sơn tại Cổ Phong bên cạnh lạnh rên một tiếng, hừ, Phong Lạc Trần, ta cho ngươi biết, trận này Trần Hạ vững vàng thắng lợi, hiện tại tỷ lệ đặt cược là 5-1, áp 5 cái hoàng kim huyết mạch tại hắn thân bên trên, vững vàng thắng được một đầu hoàng kim huyết mạch. Ngươi không tin ta, lần này ngươi tổn thất không tiểu, một hồi thấy kết quả đi. Ngươi đoán chuẩn như vậy, vì sao bản thân một chén hữu duyên thủy đều không bỏ ra nổi? Cổ Phong nghe xong, cười lạnh mở miệng. Mã Sơn nghe xong, lúc này sắc mặt đỏ chướng, mở miệng, ta đó là hữu duyên thủy dùng nhanh, dù sao lần này ta đoán tuyệt đối chính xác, ngươi liền đợi đến hối hận đi. Hừ, Cổ Phong cười lạnh không nói. Đối với cái này loại người, hắn thật không có hứng thú gì phản ứng. Lập tức Cổ Phong ánh mắt rơi vào Tu La chàng bên trên. Hoàng kim huyết mạch võ giả chiến đấu, Cổ Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Sâm, đem ngươi xếp tới ta làm đối thủ, tính ngươi không may, ngươi đóng 3 đầu hoàng kim huyết mạch, hoặc là 3 chén hữu duyên thủy, trực tiếp nhận thua, miễn nhận đau khổ da thịt. Cái kia Trần Hạ hào tiếng mở miệng, Tu La chiến, một khi khai chiến mỗi võ giả đều phải toàn lực ứng phó. Thương vong là phổ biến, mà không vào Tu La bảng đối thủ này không phải bản thân chọn lựa, mà là ngẫu nhiên đến sắp xếp. Nếu như kẻ yếu gặp được thực lực cao hơn chính mình qua quá nhiều người, trực tiếp nhận thua thật là lựa chọn tốt nhất, thắng bại đánh qua mới biết đạo. Lý Sâm lại là cười lạnh một câu. Ha ha, rất tốt, cái kia sao trận chiến này, người nghĩ cược nhiều thiếu. Trần Hạ nghe xong, cười lạnh mở miệng, 5 cái hoàng kim huyết mạch. Lý Sâm trong mắt tinh mang hiện lên. Tốt, Trần Hạ gật đầu, trong mắt lộ ra tàn nhẫn tâm ý. Tu La chiến, bắt đầu, giờ phút này, cái kia Tu La chàng trung tâm chỗ, có một người trọng tài lão giả. Hắn lúc này cao giọng một câu, sau một khắc. Hai người trực tiếp chiến tại một chỗ, lôi đài bên trên, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thán, cái này 5 cái hoàng kim huyết mạch, xem như không đánh cực nhỏ chú thích, hai người một trận chiến này, sợ rằng sẽ cực kỳ kịch liệt, cái này Lý Sâm hiện tại không nhận thua, chỉ sợ một hồi không có cơ hội, tất nhiên sẽ bị cái này Trần Hạ sinh sinh đánh chết. Đến lúc đó hắn hoàng kim huyết mạch, đều về Trần Hạ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9-10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.